Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 217, trận chiến cuối cùng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại thời điểm trước khi Dark Archer cảm thấy Angra Menu không ổn sau khi đã bàn xong kế hoạch tác chiến, Ruler vẫn đứng ở tiền tuyến, Ilya Viel tiếp tục dùng gel và Dizen duy trì phòng thủ, Tusaka Jin đồng dạng như với Angra Menu không tạo bất kỳ sơ hở nào cho cả ba người có cơ hội sử dụng thủ đoạn của mình. Angra Menu lúc này trong cơ thể Mato Sakura đang niệm chú sẵn sàng kích phát một đại ma thuật. Một vòng tròn ma thuật cỡ lớn hiện lên phía trên đầu của cô ta. Endless Raining Bullet, sau đó Angra Menu vừa nói xong, vòng tròn ma thuật cỡ lớn liền tách ra thêm nhiều vòng tròn nữa, thậm chí còn không nhỏ đi nữa. Xuất hiện từ trong những vòng tròn là hàng ngàn hàng vạn những viên đạn ma thuật, bản chất của những viên đạn nhỏ này thực ra là mana thuần túy mà thôi, tuy nói nó nhỏ nhưng thực tế lực lượng trong đó thì ca hề nhỏ đâu, một viên nhỏ lớn hơn quả cầu thủy tinh hay dùng để chiêm tinh bối toán khoảng gấp 2 lần cũng cho nổ và phá hủy mặt đất nếu ném nó xuống đất khoảng 5 mét rộng và 1 mét sâu đấy. Hơn nữa là một cơn mưa này không phải chỉ vài viên là hết mà nó cứ đi chuyển nhanh và còn vô định phương hướng nữa. Từ vòng tròn ma thuật đi ra, chúng đi theo hình vòng cong tiếp nối nhau mà ra. Cái ma thuật gì vô lý đến cỡ đó cơ chứ? Tusaka Jin tròn con mắt không tin được mà nhìn Mato Sakura đang thi triển ma thuật không thể lường được mức độ tàn phá. Tuy chưa có bằng chứng gì cho biết những thứ kia có sức tàn phá lớn thế nào nhưng cảm nhận cường độ mana đặt vào trong và cả mức độ thuần túy của nó nữa thì không gì dám chắc vụ nổ của một viên là không lớn hết. Những viên đạn ma thuật nhanh chóng được Angra Menu triệu hồi ra. Ruler, Sanko hãy cố gắng tiêu diệt hết những con hình nhân và thi cốt có ở tầm nhìn của Ilya nhất có thể, đừng để bọn chúng cản đường em ấy. Tusaka Jin cắn răng nói. Đã rõ, Ruler đáp, sau đó cô lại chạy về phía trước cắt đôi, cắt ba những con hình nhân đen và cả thi cốt đang lỡn vỡn phía trước mặt họ. Ilya Viel chạy theo nhằm tiếp cận và sử dụng Yata no Kagami lên Angra Menu. Cẩn thận cả hai người. Tusaka Jin nhìn về phía Mato Sakura, những viên đạn ma thuật đã được bắn đi và hiện tại đang tiếp cận lấy bọn họ. Gander, Tusaka Jin giơ tay lên chĩa về phía những viên đạn ma thuật đó và bắn chúng để cản lại những viên đạn đó. Ầm ầm ầm, Gander va chạm với đạn ma thuật tạo ra một vụ nổ, mỗi viên đều như vậy, vì những viên đạn đó khoảng cách cũng rất gần nên đã tạo thành hiệu ứng domino toàn bộ xung quanh những viên đạn ma thuật đều phát nổ. Phía dưới Tusaka Jin ném về phía trước một viên ngọc màu xanh lục, sau đó nó tỏa sáng và tạo thành một màn chắn lớn hình lục giác xoay tròn đều liên tục. Lá chắn ngọc ấy hứng chịu toàn bộ dư lực và đám cháy xảy ra sau vụ nổ. Cả bầu trời đều nổ banh chành không còn từ gì miêu tả được, có lẽ gọi là lễ hội chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến đi, tiết mục bắn pháo hoa vừa được khai màn. Cũng may là có kết giới ngăn cách bên ngoài và bên trong đền Ryuto nên không người dân thường nào cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy. Do là vụ nổ diễn ra theo hiệu ứng domino nhưng lúc đó Angra Menu vẫn đang tiếp tục bắn những viên đạn ma thuật ấy từ trong vòng tròn ma thuật lớn nên vụ nổ diễn ra thì chúng cũng nổ đến chỗ hắn, nổ banh những vòng tròn ma thuật là nguồn của mọi viên đạn ma thuật. Do ở rất gần tâm của vụ nổ nên Angra Menu hoàn toàn bị cuốn vào trong vụ nổ nhưng mà như thế thì đã làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã dùng lá chắn ma thuật có hình dạng của một vòng tròn ma thuật đỡ lại đám cháy của vụ nổ. Cả hai bên đều an toàn không sức mẻ gì sau vụ đánh bom theo kiểu bắn pháo hoa ngập trời kia. Hai người an toàn cả chứ? Tusaka Jin nhìn sang Ruler và Ilya Viel hỏi han. Tôi, em, ổn, cả hai người đáp và nhìn xem xung quanh, do vụ nổ mà những con thi cốt và hình nhân đen đã bị tiêu diệt sạch sẽ luôn. Sau khi khói từ vụ nổ tan đi, để lại một bãi chiến trường hoang tàn. Đất đá bị đào bới bởi một số vụ nổ, cây cối xung quanh cháy rụi, những ngôi nhà trong đền cũng bị thổi sập không còn một manh. Phía rừng sâu nơi Phi Linh và Gorgon giao đấu cũng cảm nhận kinh người chấn động từ ngôi đền vang lại. Dù sao vẫn còn phải chiến đấu nên Phi Linh không được mất tập trung. Ruler là người đầu tiên nhìn thấy Mato Sakura cho nên cô nhắc nhở hai người còn lại khẩn trương chuẩn bị tác chiến lần nữa. Ngay sau đó Ruler lập tức chạy vọt về phía Mato Sakura. Angra Menu nhìn thấy được điều đó và giơ tay lên, tiếp đến là ba luồng hào quang màu tím cùng nằm chung trong một mặt phẳng thẳng đứng quét ngang. Ilya, ngay bây giờ, Tusaka Jin nhìn thời khắc mấu chốt nhất quát lớn cho Ilya Viel biết tín hiệu. Ilya Viel nghe được Tusaka Jin nói, lập tức lấy ra một thứ như móc khóa vậy, nó có hình dạng của một tấm gương, hai đầu đối diện có hai cái vật thể hình thù khá đối xứng, và xung quanh có tổng cộng 8 đầu rắn chĩa ra. Đây là Yata no Kagami phiên bản đã được thu nhỏ. Sau khi lấy Yata no Kagami ra rồi, nó phát sáng lên rồi nhanh chóng hóa thành một chiếc gương lớn, so với hình dạng của Ilia VL thì nó to hơn chút về bề ngang. Làm ơn làm việc đi, Ilia VL lẩm bẩm sau đó truyền mana vào trong chiếc gương, tuy là bảo cụ nhưng mà là vật do phi linh tạo ra vẫn có thể cho người khác sử dụng nhưng không dùng được khả năng thực sự của bảo cụ đó, trừ phi linh hoặc người chủ sở hữu thực sự của nó, trong trường của Yata no Kagami thì chủ thực sự của nó là Amaterasu. Cho nên người ngoài sử dụng vẫn được như một công cụ để phong ấn. Sau khi được truyền mana vào trong chiếc gương, 8 cái xung quanh phát sáng, Ilia VL hướng tấm gương về phía Dark Sakura. Một tia sáng màu trắng từ trong tấm gương bắn ra, phóng thẳng về phía Dark Sakura. Tiếp đến là trận của Saber và Dark Saber nhỉ. Thật ra trận này không hề nổi bật bao nhiêu, xem tí nữa quên viết luôn đấy, Velon. Chấm, nào cùng đến với Saber. Từ lúc đầu đến giờ, Saber và Dark Saber vẫn liên tục đấu kiếm với nhau, cả hai thậm chí không thèm nói với nhau lấy một câu, thông thường những ai không hợp nhau thì phải cãi nhau inh ỏi cơ, thế mà hai người này với quan điểm tính cách nói chung là mọi thứ đều đối lập với nhau, à và làm ơn đừng hiểu theo chủ đề cơ thể nhé. Vâng, hai người như đối xứng nhau qua gương, một tích cực một tiêu cực. Giao đấu bằng kiếm một cách điên cuồng, Saber hiện tại có được bắp của Ruler không còn yếu thế nữa, đúng hơn là đầu trận có bắp mới không yếu thế. Hiện tại cả hai đều cân sức với nhau, tiện thể thì Saber cũng không còn nhiều mana, ma lực nữa, chỉ trong một đòn bảo cụ Excalibur nữa thôi thì cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc chiến chén thánh này rồi, cô cũng có vẻ không chấp dứt mấy với chén thánh nữa sau khi nghe được nó đã bị vế bẩn, hầu hết những servant ở cuộc chiến chén thánh lần thứ 3 đều không ai chấp dứt với nó ngoại trừ Saber cả, bởi vì ai cũng biết chén thánh bị vế bẩn, Saber thì không, cho nên cô vẫn luôn mong có được điều ước mình mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ điều đó có lẽ không còn là vấn đề nữa. Dù sao có phi linh cô không thể nào thắng được cậu cả. Với sức mạnh kinh người như vậy, bảo cụ cũng là thứ không thể nào chống lại. Và tất nhiên có một điều rất dễ thấy, cả hai người không ai chịu từ bỏ tư tưởng của mình cả. Cho nên cuộc chiến này diễn ra sẽ không đi đến hồi kết nếu không ai hết mana và tan biến. Keng keng, rất quyết liệt, Saber lẫn Dark Saber không hề có ý định nhường người còn lại phần thắng, ai cũng rất bá đạo. Ầm ầm, liên tiếp né tránh, liên tiếp chém hụt và những đòn chém hụt ấy phá nát đất đá luôn, hai người này giờ phút này không còn là hai vị vua vĩ đại nữa mà thành hai tên phá hoại rồi. Dự định nếu không sử dụng bảo cụ thì Saber có lẽ sẽ có phần thắng đấy, nhưng Dark Saber đang làm cái gì kia? Cô ta lại muốn sử dụng bảo cụ của mình nữa. Saber phải làm gì đây? Chỉ một lần nữa là cô sẽ tan biến rồi. Hiện giờ đối với cô chén thánh không cần thiết nữa, quan trọng là thắng được chính bản thân tư tưởng đối lập với mình. Saber và Dark Saber nâng kiếm lên cùng một lúc, sức mạnh ngưng tụ khiến cho thanh kiếm của mỗi bên sáng một màu khác nhau, Saber màu vàng kim, Dark Saber màu đen đỏ. Sức mạnh của đất trời đang ngưng tụ lại về phía Saber, bá khí vương đạo cùng sát phạt đang ngưng tụ về phía Dark Saber. Cuối cùng đã đến lúc cả hai thi triển sát kỹ của chính mình. Excalibur, Morgan, cả hai vung mạnh thanh kiếm của mình xuống, hào quang của thanh kiếm bắn ra. Hào quang phá hủy lớp đất phía dưới, phóng về phía đối phương. Hai chùm hào quang va chạm vào nhau gây ra áp lực và dông bão bộc phát ra xung quanh. Không hề có dấu hiệu suy giảm, hai người sử dụng bảo cụ ngày càng vận dụng hết mọi thứ mình có thể làm. Thời gian 30s thấm thoát trôi qua chưa có dấu hiệu suy giảm. Nhưng cơ thể của Saber có chút hơi mờ đi do dấu hiệu thiếu mana. Chợt Dark Saber cảm thấy nguồn ma lực giữ cho cô hiện thế bị cắt đứt. Excalibur Morgan của cô cũng theo đó mất đi thế cân bằng yếu dần đi. Kết của hai chị này hơi lãng xẹt một chút, và vì mất cân bằng nên hào quang màu đen mau chóng bị đẩy lùi, nuốt trọn bởi hào quang màu vàng kim. Dark Saber thậm chí còn không thèm nói lấy một lời, cô ta nhanh chóng bị hào quang vàng kim nuốt lấy, đồng thời tan biến đi mất sau đòn tấn công diệt thành của Excalibur. Saber nhận ra Dark Saber đã bị rối loạn mana trong khi sử dụng bảo cụ mà thua cuộc cũng có chút không cam lòng, thắng như thế không vinh quang. Nhưng cũng còn cách nào khác, Saber cũng đồng thời tan biến. Cách chương.